Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 507, Phục Liên cố vấn. Thành công đánh chết Ivan Vanko về sau, Tony liền đem chiến giáp thu vào. Mặt khác, thông báo tiếp trên rốt trường học tới trước xử lý hậu sự. Mới, đa tạ nhắc nhở của ngươi, bằng không, không có chiến giáp ta. Xem chừng liền nguy hiểm. Tony rời khỏi bãi xe đua, đi tới bên người Phương Mặc, tìm được Phương Mặc, cảm kích nói, Tony mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không có kiêu ngạo đến liền mạng cũng không cần trình độ. Cho nên, đối với Phương Mặc gần như ân cứu mạng, Tony vô cùng cảm kích. Không có chuyện gì, coi như ngươi bị Ivan Vanko giết, ta cũng có biện pháp cứu sống ngươi. Phương Mặc đối với Tony dương lên đầu, nói, ta, Tony biểu thị ra, hắn suy nghĩ triệu hoán chiến giáp đánh một trận Phương Mặc. Nhưng, hình như đánh chẳng qua dáng vẻ. Phương Mặc nhìn dáng vẻ của Tony, âm mầm cười trộm, chẳng qua, biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc. Thân là thần, cái này giá vị không thể rơi mất, rất nhanh. Pepper cũng là ở cô ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu bảo hộ cho đến bên này. Thấy được Tony không có chuyện gì, Pepper một thanh bảo vệ Tony, không ngắn nói cái gì cảm tạ thượng đế, cảm tạ thần chi loại. Pepper, mặc dù ta cũng muốn cầu nguyện một chút, nhưng ta không thể không nói, ngươi cần phải cảm tạ thần. Đang ở trước mắt, Tony cười khổ nói, cảm ơn ngươi, mới. Ta đã biết là ngươi kịp thời báo cho Tony. Đối với phương diện thân phận cùng thực lực, Tony cũng là biết một chút. Cho nên, Pepper cũng là đối với cung kính thi lễ. Nói, tốt tốt, các người vợ chồng trẻ cũng đừng cảm tạ. Cái này xe đua so tài không có biến thành. Ngươi còn làm ra cái này việc sự tình. Chúng ta không cần, vẫn là trở về New York. Phương Mặc giả bộ như chê đối với Tony khoát tay áo. Đề nghị, ạc, bị Phương Mặc xưng hô vợ chồng trẻ. Pepper mặt đỏ lên, Tony lại là một trận ngượng ngùng. Vội vàng nói, ngươi biết, ta cùng Pepper, là cấp trên cấp dưới. Ngươi biết đúng không, cái này cấp trên cấp dưới giữa. Nhưng ta không có quy tắc ngầm nàng. Tony lời nói không mạch lạc. Nói. Ha ha ha, wow. Không đợi Phương Mặc xuất hiện biểu tình gì, phía sau Happy liền nở nụ cười. Happy, ta cảm thấy, nhưng ta lấy suy tính đổi hộ về. Tony nhìn Happy, mặt sạm lại, mấy người cãi nhau ầm ĩ, rất nhanh lại leo lên Tony máy bay tư nhân, quay trở về New York. Sau đó thời gian bên trong, Phương Mặc tiếp tục một bên huấn luyện Banner. Một bên chờ lôi thần kịch bản đến. Chẳng qua, trong thời gian này, còn phát sinh chuyện thú vị. Hôm nay sáng sớm, Tony cho Phương Mặc gọi điện thoại. Thì thế nào? Phương Mặc nhận điện thoại, bó tay nói, là như vậy, đầu chọc kia Nick lại tìm ta, để cho ta gia nhập cái gì Avenger, mà còn chỉ cấp ta một cái cố vấn chức vị. Ngươi nói, ta lợi hại như vậy siêu anh hùng, gia nhập bọn họ liên minh, liền cái minh chủ cũng không cho, tối thiểu nhất cũng được cho cái phó minh chủ đương đương đi. Bây giờ lại chẳng qua là một cái cố vấn, cho nên ta liền cự tuyệt. Điện thoại một đầu khác, Tony, biểu lộ vô cùng phong phú. Được, Phương Mặc nghe xong, cái này sáng sớm gọi điện thoại tới, đã tới tố khổ tới. Thuận tiện, cũng là tìm mình nghĩ kế đến. Tony, Captain America người này, ngươi nghe nói qua chứ? Phương Mặc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, biết đến a, ta năm nay còn đi qua Captain America nhà bảo tàng. Lời nói, cái kia cái tấm chắn, vẫn là phụ thân ta cho tạo. Tony nói, đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Phương Mặc nói lời này, là ý gì? Ta hiện tại đến đây một chuyến, có một số việc, được trước thời hạn nói cho ngươi nói. Phương Mặc nghĩ nghĩ, có một số việc, mặc dù sau đó mới xảy ra, nhưng là phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết, còn phải mình sớm một chút hạ thủ. Không phải vậy, điểm khí vận nhưng là không còn. Vũ trụ điện ảnh Marvel mặc dù chỉ là Marvel vũ trụ một cái chi nhánh cấp bậc mới đánh tới trung thiên thế giới, nhưng là lại bởi vì có Infinity Gem nghịch thiên như vậy, cho nên so với trung thiên thế giới bình thường đều muốn hào hoa. Thậm chí nếu không phải là hắn chẳng qua là thuộc về Marvel vũ trụ hạ hạt trung thiên thế giới, đều muốn cùng chủ thế giới cái này lớn nhất bên trong ngàn nguyên thế giới không kém cạnh. Đương nhiên, nói những này cũng là vì nói rõ, thế giới này Phương Mặc có thể thu được điểm khí vận. Rất nhiều, rất nhiều, chỉ cần phá hủy kịch bản, thay đổi kịch bản đi về phía, là có thể thu được đại lượng điểm khí vận. Tỉ như nói, Phương Mặc khiến sắt thép chiến y bản mới trước thời hạn xuất hiện, khiến lục cự nhân vận mệnh bị thay đổi, khiến Iron Man 2 kịch bản trước thời hạn kết thúc, liền được đại lượng điểm khí vận. Luyện hóa cái lục thần kích, liền để điểm khí vận của Phương Mặc rút lại một nửa. Hiện tại thế nhưng là hào hào hao lông dê thời điểm. Trở lại chuyện chính, cúp điện thoại về sau, Phương Mặc xuất hiện ở trong biệt thự của Tony. Đối với Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện cùng đột nhiên biến mất đã không cảm thấy kinh ngạc, Tony đi đến sofa bên cạnh, ngồi xuống, chờ Phương Mặc nói chuyện. Nói thật cho ngươi biết, Captain America cũng chưa chết. Hắn hiện tại đang bị băng phong ở Bắc Băng Dương trong tầng băng, mà còn sắp đi ra. Phương Mặc nhìn Tony, nói, ta đi, bị băng phong, còn sống. Tony sợ hết hồn, hắn dùng siêu cấp binh lính huyết thanh, ngươi cũng không phải không biết. Phương Mặc trợn trắng mắt, nói, cũng đúng a. Tony bị khiếp sợ liền giống là một đứa bé, ngơ ngác ngốc ngốc. Hiện tại, ta nói cho ngươi một chút, Avenger là có chuyện gì? Phương Mặc đi đến Tony đối diện ngồi xuống, sau đó nói, tốt, không đúng, ngừng một chút. Tony theo bản năng gật đầu, lại cảm thấy không đúng. Sau đó, hắn nhìn Phương Mặc, hỏi, cái này, Captain America cùng Avenger có quan hệ gì, hoặc là lại cùng ta có quan hệ gì? Tony nói, cái này chờ ta nói xong ngươi sẽ biết. Phương Mặc trợn trắng mắt, ra hiệu Tony đừng có lại đánh gãy mình. Tốt a, Tony gật đầu. Mười mấy năm trước, Nick Fury vẫn là S.H.I.E.L.D. một đặc công. Người Scroll cùng người Carrie, A.H. song, hai cái này đều là người ngoài hành tinh. Bởi vì một cái tên là Carol Danvers nữ nhân, Fury cuốn vào trận này bởi vì Cosmic Kill tranh đoạt trong chiến đấu. Khi đó, Fury khắc sâu ý thức được, người địa cầu nhỏ yếu, Carol, ngoại hiệu Captain Marvel nữ nhân, bởi vì thu được Cosmic Kill một phần năng lực, cho nên thực lực vô cùng cường hãn. Ân, đơn đấu 17-18 cái ngươi là không có vấn đề. Sau đó, nàng một người sẽ phá hủy diệt một cái vũ trụ hạm đội. Đem người Carrie, xem như nhân vật phản diện đi, cho đuổi đi, đồng thời, cũng rời đất cầu. Thế là Fury liền muốn đem trên địa cầu siêu anh hùng cho chỉnh hợp đi lên. Sau đó gây dựng một cái liên minh này liền gọi là Avenger. Liên minh dự tính ban đầu chính là vì đối phó những người ngoài hành tinh kia. Phương Mặc một hơi đem nói xong, sau đó nhìn Tony nói, ta nói cho ngươi cái này ý tứ là được, làm Captain America khôi phục về sau, không hề nghi ngờ. Cái đội ngũ này lãnh đạo liền đem là hắn. Nhưng, ta cũng không thích người này. Ngươi, được đem cái đội ngũ này người lãnh đạo bắt lại cho ta, hiểu không? Phương Mặc đối với Tony nói. Vì cái gì? Tony hỏi. Cái này ngươi sau đó liền biết. Hiện tại nếu ta là nói cho ngươi, ngươi liền không muốn làm. Phương Mặc đối với Tony nói. Tốt a, ta hiện tại liền liên hệ Fury. Tony gật đầu, Phương Mặc luôn luôn thần thần bí bí. Uy, ta nguyện ý làm Avenger này cố vấn. Chẳng qua, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Sau đó người liên minh viên nhiều. Đội trưởng này, muốn ta tới làm. Cái gì? Không được, người kia nhìn làm. Tony nói xong cúp điện thoại. Phương Mặc cười cười, chờ ước chừng 10 phút đồng hồ. Fury điện thoại đánh tới. Tốt, chẳng qua, liên minh này tiền hoạt động còn có khoa học kỹ thuật phương diện vấn đề. Người cái này tương lai đội trưởng, được giải quyết. Fury đưa ra điều kiện của hắn. Đáp ứng hắn, Phương Mặc cho Tony như vậy một cái hình miệng. Tốt, đây là ta phải làm. Tony gật đầu một, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.